Chương 384, bùn bạ xọa sau thắng lợi tiến hóa, canh thứ 3. Cảm tạ A6247, 64161 vẽ tháng chống đỡ màu ưu đại hội trận chung kết trang tần xếp trận đầu, thật tranh hoa thành phố may tuyển thủ cùng hồng chi cốc đại kèn tuyển thủ, trận đấu đôi phương có thể sử dụng bổ kẹ mẩn hạn định vì 6 con tất cả nhân viên đối chiến, trong quá trình trận đấu có thể tùy ý thay đổi bổ kẹ mẩn, làm nhất phương dẫn đầu có 3 con bổ kẹ mẩn mất đi chiến đấu năng lực thời điểm. Trận đấu tạm thời tiến nhập trung tràng nghỉ ngơi. Tranh tài chiến đấu trường có cỏ, mỏng đá, thủy cùng băng 4 loại hình, hiện tại bắt đầu rút ra hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân. Tài phán hướng về phía hai người lớn tiếng nói. Tranh tài hơn nửa hiệp đối chiến nơi sân là cỏ chi nơi sân. Là một cái thích hợp nhiều loại bổ kẹ mẩn chiến đấu nơi sân. Không nghĩ tới thực sự là may mắn, đối thủ dĩ nhiên là một tân nhân giáo huấn luyện ra, bất quá ta cũng sẽ không khách khí. Chàng thắng lợi này ta muốn. Chỉ dẫn chúng ta thắng lợi phương hướng đi nọ xe pass. Đại kèn mặc dù có chút khinh thường may người mới này, thế nhưng cũng không có phớt lờ. Con thứ nhất lấy ra bổ kẹ mần là nọ xe pass. Nọ xe pass, tinh anh sơ kỳ cùng rổ sân tiểu thư một dạng nọ xe pass, như vậy leo lên sân khấu đi bùn bạ xoa. May cũng không có bởi vì đại kèn bị quấy nhiễu, rất là tỉnh táo phái ra chính mình con thứ nhất bổ kẹ mần, bùn bạ xoa. Bùn bạ xoa, tinh anh sơ kỳ đã kẹn nọ sẽ bạc cùng may bùn bạ xoa hai bộ kẹ mẩn thực lực tương đương, bất quá ở trên thuộc tính vẫn là bùn bạ xoa chiếm cứ phía. Sử dụng bùn bạ xoa tới xung phong, tốt quyết định nọ mạn nhìn đang đối chiến trên võ đài, lãnh tinh đối chiến may, tán thưởng nói rằng. Trên thuộc tính chiếm ưu, chỉ là một khởi đầu tốt, có thể hay không đem ưu thế chuyển hóa thành cơ hội thắng, liền muốn xem may như thế nào chỉ huy. Cả dù hạ rất là bình tĩnh nói. Đang ở cả dù hạ cùng nọ mạn còn phải tiếp tục nói thời điểm, cái kia tài phán đã tuyên bố, trận đấu bắt đầu nọ sẽ pass, nham thạch phong bế đã kèn lớn tiếng hô. Nọ sẽ pass hai mắt phát ra hồng quang, bùn bạ xoa trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện mấy khối nham thạch giáng xuống. Bùn bạ xoa, sử dụng roi mây, phòng ngự may phản ứng không chậm, lập tức làm ra phản ứng. May bùn bạ xoa lập tức đưa ra hai cái roi mây không ngừng ở trên đỉnh đầu cơ. Nham thạch kia phong bế tảng đá còn chưa xuống tới mặt đất liền toàn bộ bị bùn bạ xoa roi mây đánh nát. Thật có mấy lần như vậy chiêu này như thế nào lực lượng bảo thạch đặc kẹn không có bởi vì nham thạch phong bế bị phá giải động dung, ngược lại tiếp tục tiến công. Nọ sẽ bạt hai cái tay cánh tay lòng bàn tay đối diện nhau, một viên lóng lánh bảo thạch quang huy quang mang, bắn về phía bùn bạ xoa. Thình thịch lực lượng bảo thạch công kích vô cùng đột nhiên, may bùn bạ xoa lập tức tao thụ trọng kích. Đã ở đâu bùn bạ xoa kêu thảm một tiếng, thân thể bị lực lượng bảo thạch công kích đánh lui đến mấy mét. Bùn bạ xoa bốn con chân lao lao bắt lại mặt đất, lại kéo được rồi vài mét về sau, rốt cuộc hóa giải trùng kích. Không muốn cho nó cơ hội, sử dụng xông tới thế nhưng, đài kẻn công kích vẫn là không buông lỏng, một bộ không đánh ngược lại đối thủ không phải bỏ qua dáng vẻ. Bùn bạ xoa sử dụng roi mây nhảy, sau đó sử dụng giấc ngủ phấn may tuy là bị vẫn đánh bẹp, thế nhưng cũng không có hoảng loạn. Ngược lại tinh thần cao độ tập trung, rốt cuộc để may bắt được cơ hội. Chỉ thấy bùn bạ xoa đang đối mặt nọ sẽ bạt sông tới lúc công kích, trực tiếp dùng roi mây dùng sức phát mặt đất, thật cao nhảy lên, không chỉ có tránh được nọ sẽ bạt công kích, đồng thời còn từ trên lưng mầm móng phun ra làm tử sắc bột phấn. Nọ sẽ bạt không phòng bị phía dưới, trực tiếp dính vào giấc ngủ phấn, đình chỉ động tác, sau đó lâm vào trong giấc ngủ say. Nhanh lên một chút tỉnh táo lại. Nọ sẽ pass kèn ý đồ dùng thanh âm tỉnh lại nọ sẽ pass, đáng tiếc là nọ sẽ pass cũng không có bởi vì như vậy thì bị đánh thức. Nên chúng ta phản kích, bùn bạ xoa, sử dụng liên tục dạ dỗ liệp may chứng kiến nọ sẽ pass chìm vào trong giấc ngủ, lập tức cao hứng hô. Đã ở đâu hô sợ bùn bạ xoa đã sớm đối với mình vẫn bị áp chế lấy, hết sức khó chịu, cái này khiến rốt cuộc đến phiên nó phát huy. Chỉ thấy bùn bạ xoa từ trên người nhanh chóng bắn ra sắc bén dạ dỗ liệp. Nham thạch hệ nọ sẽ bạt bị dạ dỗ liệp công kích hiệu quả nhưng là tương đương hữu hiệu, bất quá bởi vì nọ sẽ bạt lâm vào ngủ say bên trong, dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có, liên tục để bùn bạ xoa công kích thắng lợi. Ghê tởm nọ sẽ bạt, nhanh tỉnh lại. Đại kén nhìn nọ sẽ bạt không ngừng bị công kích tới đau lòng hét lớn một tiếng, nguyên bản ngủ say nọ sẽ bạt cuối cùng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thật tốt quá. Nọ sẽ bạt sử dụng lực lượng bảo thạch đặc kèn chứng kiến nọ sẽ bạt rốt cuộc tỉnh lại, lập tức cao hứng hô. Bùn bạ xoa, sử dụng hoa chi vũ may cũng không chậm, hướng về phía bùn bạ xoa hô. Nọ sẽ bắt hướng về phía bùn bạ xoa sử xuất lực lượng bảo thạch, mà bùn bạ xoa thì là từ trên lưng mầm móng bên trên bắn ra hoa chi vũ. Hoa chi vũ cùng lực lượng bảo thạch đang chiến đấu sân trong lúc đó xảy ra va chạm kịch liệt, cuối cùng trực tiếp thình thịch một tiếng, xảy ra bạo tạc. Lúc này hoa chi vũ xông phá yên vụ, trực tiếp đánh vào nọ sẽ bắt trên người. Dạ tê ba nọ sẽ bắt nhận được hoa chi vũ công kích về sau, trực tiếp kêu thảm một tiếng, sau đó hai mắt biến thành ủ rũ mạ kỳ trực tiếp té ở trên mặt đất. Xem ra phía trước dạ dỗ liệp tích lũy thương tổn đối với nọ sẽ bắt vẫn là tương đối lớn gánh vác. Nọ sẽ bắt mất đi chiến đấu năng lực, bùn bạ xoa thắng lợi. Tài phán chứng kiến nọ sẽ bắt không cách nào chiến đấu về sau, lập tức tuyên bố. Đại kèn một cái tinh linh đồ tiêu tối xuống, ý nghĩa hắn đã mất đi một con bổ kẻ mẩn. Làm tốt lắm, bùn bạ xoa. May cao hứng hướng về phía bùn bạ xoa khích lệ nói. Đắt ở đâu bùn bạ xoa cũng là tương đương hưng phấn. Đang ở bùn bạ xoa tâm tình cao hứng thời điểm, đột nhiên thân thể phát ra tia sáng chói mắt. Cái này chẳng lẽ là bùn bạ xoa tiến hóa? May khó tin nhìn từ từ lớn lên bùn bạ xoa, tâm tình khó che giấu vui vẻ cùng kinh ngạc. Đối diện đặc kèn cũng không có nghĩ đến tại hắn thu hồi nọ sẽ bạt về sau, đối thủ bùn bạ xoa dĩ nhiên tiến hóa. Lý tắt bùn bạ xoa rốt cuộc tiến hóa xong rồi, biến thành ỉ vi doa. Thực sự là chúc mừng, may. Cái này khiến ta nhưng là càng ngày càng khó làm ha ha. Đặc kèn chứng kiến bùn bạ xoa tiến hóa về sau, không có lo lắng. Ngược lại là hướng về phía may chúc mừng nọ y.